phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Ngọc Thiện Lão Tổ, chấn thủ ngũ tháp vài tên trưởng lão gặp tông chủ phía trước người tới khi đều giật mình. Lập tức tiến lên chào. Bái kiến lão tổ, nam tử trước mắt ôn hòa đạm cười nói. Miễn lễ, hắn đi đến thủy tinh cầu trước mặt trên vị trí ngồi xuống. Ánh mắt quét tảo luyện khí tháp trung vừa khéo bị truyền đến tầng thứ 7 Lâu Mộ Yên. Nàng chính là đã xông qua phù tháp, trận pháp tháp cùng đan tháp tầng thứ 7 tiểu nữ hoa. Nam tử thanh âm chậm rãi mà ra, là, luyện khí tháp trưởng lão trả lời. Nàng ở luyện khí tháp trung ngốc thời gian so khác ba tòa tháp đều dài hơn. Ta vốn tưởng rằng nàng hội dừng lại ở tầng thứ 6. Không nghĩ tới vậy mà cũng đến tầng thứ 7, vài vị trưởng lão đã sớm theo ngay từ đầu khiếp sợ. Cảm thán, không thể tin trung dần dần trở nên bình tĩnh, đối Lâu Mộ Yên lại sáng tạo kỳ tích bọn họ đã chết lặng. Nam tử gật gật đầu. Thâm trầm con ngươi trung nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Nhưng ánh mắt lại một khắc cũng không rời đi thủy tinh ảnh ngược. Nửa tháng sau, lão tổ, ta chỗ này có một bình nha đầu kia ủ linh rượu. Ngươi nếm thử, Ngao Dung biết Ngọc Thiện lão tổ tâm tình sợ là không có biểu hiện bên trong bình tĩnh như vậy. Lần này sự tình đã kinh động vị này bí hiểm Ngọc Thiện lão tổ. Hắn đương nhiên phải vì Lâu nha đầu tạo rất tốt hình tượng. Ngọc Thiện lão tổ tựa tiếu phi tiếu xem Ngao Dung nói. Vậy nếm thử đi, hắn tiếp nhận Ngao Dung xuất ra bầu rượu ngã một ly. Kia cổ mùi thơm ngào ngạt hương tửu trong khoảnh khắc bốn phía ở nhà đá lý. Cao phẩm giai huyết túi rượu, Ngọc Thiện lão tổ khẽ ồ lên một tiếng. Bưng lên cái cốc nhấp một ngụm. Lập tức gợn sóng không sợ hãi con ngươi mang theo vài phần quang sắc. Không sai, Ngao Dung nét mặt già nua cười thành một đóa sầu cúc. Có thể nhường Ngọc Thiện lão tổ nói ra, không sai, hai chữ nhưng là không dễ dàng. Cái gì, này huyết túi rượu dĩ nhiên là cái kia tiểu nha đầu ủ. Đan tháp trưởng lão trước mắt kinh ngạc nhìn Ngao Dung. Thiệt hay giả, Ngao Dung liếc trắng mắt nói. Ta dám lừa gạt lão tổ sao? Đùa, hắn nếu lấy những người khác ủ linh rượu chập chờn Ngọc Thiện lão tổ tuyệt đối hội bi thúc dục. Đừng nhìn lão gia hỏa này một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Thật muốn chỉnh khởi ai tới, người nọ tuyệt đối sống không bằng chết. Ngao Dung, ngươi làm tốt lắm, muốn là như thế này thiên phú đệ tử nhường khác tông môn phải đi. Tuyệt đối là chúng ta Bát Cực Tông lớn nhất tổn thất Ngọc Thiện lão tổ phẩm linh rượu. Trong lòng nghĩ Ngao Dung người này ánh mắt đổ thật sự là độc ác. Ngao Dung biết Ngọc Thiện lão tổ là ở khen hắn đục khoét nền tảng lấy hảo. Đắc ý cười nói, các ngươi là không thấy được tiểu nha đầu lựa chọn Bát Cực Tông khi. Khác tông môn này lão bất tử mặt đen giận dữ khi trò hề. Lão phu lúc đó nhưng là cười nở hoa rồi, vài vị trưởng lão đối hắn này tấm sắc mặt không đành lòng. Nhìn thằng, chính là trong lòng cũng không khỏi không thừa nhận lão gia hỏa này lấy hảo. Ngọc Thiện lão tổ đạm cười không nói, bất quá vẻ mặt lại mang theo sung sướng. Hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong khởi lục đại tông môn tỉ thí khi. Này lão bất tử nhìn đến Lâu Mộ Yên biểu hiện có phải hay không giận dữ công tâm ni, lão tổ. Một mình ngươi uống rượu nhiều không có ý tứ, không bằng chúng ta mấy người cùng ngươi đi, đan tháp trưởng lão bản thân cũng là một gã nhưỡng. Rượu sư, khả nhưỡng rượu kỹ thuật lại kỳ lại kém vô cùng, thị rượu như mạng chỉ có thể đi suối chiếu lâu mua số lượng linh rượu. Này huyết túi rượu nhưng là đem hắn trong bụng tham trùng đều câu lên. Phía trước uống hoàn Ngao Dung thế nào đều không đồng ý ở lấy ra. Hiện tại cũng không giữ thể diện mặt tưởng cọ Ngọc Thiện lão tổ uống rượu. Khác vài vị trưởng lão cũng ha ha cười đón ý nói hùa. Tưởng phân một ly uống. Đây là Ngao Dung hiếu kính lão phu. Cho các người uống lên không là phất của hắn một mảnh tâm ý. Ngọc Thiện lão tổ nhàn nhạt lườm mấy người liếc mắt một cái. Này đó lão già kia tưởng cọ của hắn uống rượu, không có cửa đâu, thân là Bát Cực Tông lão tổ, hắn tự nhiên là hàng năm có thể dùng để uống linh rượu. Khả giống là như thế này, Cam Liệt tinh thuần huyết túi rượu lại thập phần hiếm thấy. Chỉ tiếc cấp bậc thấp một điểm, nếu ở cao nhất cấp, đối của hắn tu vi đều có lợi. Ngao Dung, ngươi lại lấy một bình rượu xuất ra, ta lấy một viên ngũ phẩm đan dược cùng ngươi đổi, đan tháp trưởng lão tạp đi hạ miệng nói. Ngao Dung bất đắc dĩ quán buông tay, cuối cùng một bình đều hiến cho lão tổ, chờ lâu tiểu nha đầu xuất ra các ngươi cùng nàng đổi đi, này ngược lại không phải là lời nói dối. Lâu Mộ Yên lúc trước đưa cho hắn hơn 10 bình huyết túi rượu. Hiện tại uống liền thừa lại 2 bình, lần này đến mật đều cấp cống hiến xuất ra, hắn cũng thật đau lòng. Chính là hắn về sau cũng có thể nương này lý do hướng Lâu Mộ Yên nhiều làm điểm linh rượu. Vậy ngươi còn có cái khác linh rượu sao? Đan tháp trưởng lão không cam lòng hỏi. Hắn tuy rằng tưởng uống máu túi rượu, thế nhưng là không dám đối Ngọc Thiện lão tổ hổ khẩu đoạt thực. Ngao Dung nghĩ nghĩ xuất ra 2 bình mật linh quả rượu nói. Đây là Lâu nha đầu cấp mật rượu. Nghe nói có thể mỹ dung dưỡng nhan, ta liền làm ra vẻ luôn luôn không uống, hắn lúc trước nghe được. Mỹ dung dưỡng nhan vài đối này mật rượu liền không có gì hứng thú. Hắn một cái thô giáp đại lão ra nhóm dưỡng cái gì nhan. Vài vị trưởng lão nghe được mỹ dung dưỡng nhan sau cũng nhịn không được rút trừ khóe miệng. Bọn họ một phen lão xương cốt khả không cần thiết này công hiệu. Nhưng có linh uống rượu tốt hơn không có, vì thế đan tháp trưởng lão cầm lấy một bình ngã một ly. Rượu nhất ngã vào trong chén chỉ thấy trừng hoàng trong suốt chất lỏng tinh thuần vô cùng. Nháy mắt hương tửu bốn phía, thậm chí còn mang theo một cỗ ngọt lành thơm tho, Ngọc Thiện trưởng lão mâu sắc thâm thâm đem huyết túi rượu thu lên. Cầm lấy mật rượu vì bản thân ngã một ly. Phẩm tiếp theo khẩu sau ánh mắt lộ ra ti sợ hãi lẫn vui mừng. Này dĩ nhiên là dùng trăm năm xích phong mật cùng vài loại trăm năm linh quả ủ xuất ra linh rượu. Không sai, đan tháp trưởng lão vừa nghe vội vàng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Sau đó trên mặt lộ ra vài phần say mê sắc, hào tửu a, rượu này phẩm chất so huyết túi rượu rất cao. Hơn nữa trăm năm xích phong mật đối ta chờ tinh tiến tu vi đều có lợi. Nếu có thể trường kỳ dùng để uống này mật rượu còn có thể ích thọ duyên niên, gặp đan tháp trưởng. Lão như vậy say mê, khác vài vị trưởng lão cùng Ngao Dung đều tự ngã một ly dùng để uống. Lập tức ào ào ánh mắt tỏa sáng, Ngao Dung uống hoàn một ly sau lập tức đưa tay muốn đem thừa lại một bình mật rượu thu hồi. Lại bị Ngọc Thiện lão tổ thưởng trước một bước thu lên. Lão phu đối này mỹ dung dưỡng nhan công hiệu thật cảm thấy hứng thú. Này một bình rượu về ta, Ngao Dung hiện tại là ruột đều hối thanh. Hắn luôn luôn cho rằng này linh rượu chính là nữ nhân uống. Ai biết còn có thể kéo dài tuổi thọ, tinh tiến tu vi, sớm biết rằng sẽ không lấy ra. Ngao Dung lại lấy 2 bình xuất ra. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a. Đan tháp trưởng lão gặp thừa lại một bình chén rượu Ngọc Thiện lão tổ thu hồi. Hắn không dám thảo muốn chỉ có thể cùng Ngao Dung mở miệng. Ngao Dung tức giận liếc trắng mắt, không có, lúc đó Lâu nha đầu nói có thể mỹ dung dưỡng nhan ta liền chỉ lấy 2 bình, hắn hiện tại cũng hối a. Sớm biết rằng liền nhiều muốn mấy bình, khó trách hắn nghe nói kia chỉ mẫu bạo long thật chiếu cố Lâu Mộ Yên. Nghĩ đến sợ là có thể mỗi ngày uống này mật rượu duyên cớ. Nghe hắn nói như vậy khác vài vị trưởng lão đều dùng dậm chân giận dữ ánh mắt xem hắn. Một bộ ngươi rất xuẩn bộ dáng. Tốt lắm, muốn uống rượu chờ cái kia tiểu nha đầu xuất ra các ngươi dùng này nọ cùng nàng đổi là được Ngọc. Thiện trưởng lão rất có hưng chí xem theo luyện khí trong tháp xuất ra. Xoay người đi vào ngự thú tháp Lâu Mộ Yên. Hết chương.